Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nếu huynh có ý định mua, vậy chúng ta nói chuyện giá cả đi, cách chương.